Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 129, lý lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia gật đầu, nhìn Gia Cát tiên sinh, ra hiệu cho hắn ta nói tiếp. Triền đã tiêu nhưng vằn có thể kiếm lại được, nhưng nhân tài thì khó kiếm lắm. Nếu lôi kéo được hẳn về dưới trướng vương gia thì sau này vương gia có thể sai khiến hắn làm nhiều chuyện lớn hơn nữa. Điều này giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của vương gia. Vương gia gật đầu. Quân sư nói cũng có lý, cứ làm như vậy đi, vương gia anh minh. Gia Cát tiên sinh chắp tay, thế là ngân phiếu 45 vạn lượng đã nhanh chóng được giao đến tay Lâm Bắc Phàm. Vương gia nói đây là 30% tiền cọc, đợi đê khi ngươi cứu được thế tử thì trồ tiền còn lại sẽ trả cho ngươi sau. Lâm công tử, xin được nhờ cậy ngươi, mong ngươi nhất định phải cứu được thế tử ra ngoài. Mạc Như Sương nói một cách nghiêm túc. Lâm Bắc Phàm nhanh tay nhanh chân nhét ngân phiếu vào trong túi, hẳn nghiêm mặt, đoạn bảo, tiền đã về tay thì mọi chuyện không thành vấn đề. Các ngươi trở về bấm báo với vương gia, cứ đợi tin tốt từ ta đi. Lâm Bắc Phàm thầm nhủ, quả nhiên tên vương gia này là một con cừu béo, sau này phải chăn hắn ta thêm mới được. Trông dáng vẻ vô cùng tự tin của Lâm Bắc Phàm, Mạc Như Sương Vân thấy hơi lo, nàng nói một cách thành khẩn. Lâm công tử, ngươi phải chú ý an toàn đấy, không làm được thì không cần miền cưỡng. Trong mắt của tiểu nữ tử, tính mạng của ngươi vẫn quan trọng hơn. Ngươi tuyệt đối đừng để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Được, ta biết rồi. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực bảo đảm. Thế là ngày hôm sau, tại buổi táo chiều, Lâm Bắc Phàm tích cực đứng ra cho ý kiến. Khởi bẩm bệ hạ, mấy hôm nay vi thần đã suy nghĩ rất nhiều. Vi thần cho rằng vì bệ hạ, vì Giang Sơn xã tắc, chúng ta nên thơ thế tử ra. Khóe miệng nữ đế giật một cái, giờ mới thấy ngươi tích cực, tiền về đến tay rồi chứ gì. Lâm Ái Khanh, nói cho trẫm nghe lý do của ngươi đi. Vâng, thưa bệ hạ. Lâm Bắc Phàm đứng thẳng người, lớn giọng đáp. Việc giữ lại thế tử gây ra nhiều bất lợi hơn là thuận lợi. Đầu tiên, nếu tiếp tục giam giữ thế tử chắc sẽ chọc giận Ký Bắc Vương, khiến mâu thuẫn trở nên gây gắt hơn. Thế tử là trưởng tử của Ký Bắc Vương, được yêu thương từ nhỏ, được Ký Bắc Vương hết lòng bồi dưỡng và gửi gắm hy vọng. Mà nay thế tử lại rơi vào tay chúng ta, chắc hẳn Ký Bắc Vương sẽ lòng nóng như lửa đốt. Chúng ta có thể nhận thấy từ mấy đợt thích khách đột nhập lần trước, bọn chúng không tới để giết thế tử mà chính là cao thủ được Ký Bắc Vương phái đến đế cứu hắn ta. Từ hành động của bọn họ chúng ta có thể thấy được Ký Bắc Vương càng lúc càng sốt ruột, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Nếu Ký Bắc Vương thấy không cứu được người mà khởi binh sớm, vậy thì nguy to rồi. Đây không phải chuyện không có khả năng xảy ra, mong bệ hạ suy xét. Sắc mặt nữ đế thoáng thay đổi, nàng gật đầu, nói hay lắm, tiếp tục đi. Vâng, thưa bệ hạ. Lâm Bạc Phàm tiếp tục lớn tiếng nói. Thứ hai, việc tiếp tục giam giữ thế tử sẽ gây ra vô số phiền phức. Hiện giờ người mà chúng ta phải đối mặt không chỉ có Ký Bắc Vương mà còn cả những kẻ địch khác nữa. Ví dụ như các phiên vương, rồi những kẻ có dã tâm trong giang hồ, và cả những nước bên ngoài đại võ nữa. Có quá nhiều kẻ địch. Bây giờ bọn họ đều đang đợi một cơ hội để thừa nước đục thả câu. Mà thế tử chính y à cơ hội tuyệt vời mà bọn họ đang mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ phái người tới giết được thế tử thì có thể kích thích mâu thuẫn giữa triều đình và Ký Bắc Vương. Hai bên lâm vào chiến tranh, còn bọn họ thì lại ngư ông đắc lợi. Chuyện này không phải không có khả năng xảy ra, chắc chắn nó sẽ tới đấy hả? Nếu vi thần là bọn họ, vi thần cũng sẽ không bỏ qua một thời cơ tốt như thế đâu. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, chúng ta không đánh được thế tử, mắng chẳng được mà giết cũng chẳng xong, bắt buộc phải bảo vệ thế tử chu toàn. Hiện giờ chúng ta có thể đối phó với người, ngựa của Ký Bắc Vương, nhưng sau này thì sao? Đợi những kẻ có dã tâm khác đều ra mặt, đồng loạt phái các cao thủ tới ám sát thế tử thì chúng ta còn trụ được không? Dù có trụ được thì chúng ta vẫn sẽ tổn thất một lượng lớn người và của. Lượng, ở đây là một con số trên trời. Đồng thời chúng ta còn phải đối diện với nguy cơ kinh thành loạn lạc. Khó mà tính toán xem sẽ tổn thất bao nhiêu. Kinh thành chính là trái tim của đại võ. Nếu trái tim này xảy ra chuyện ắt sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc đại võ vận hành. Hiện giờ đại võ ta đang bị nhìn chằm chằm. Kinh thành mà có chuyện nữa thì phiền phức lắm. Thế nên mong hệ hạ suy xét, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Nữ đế nghiêm mặt nói, lời này của Ái Khanh rất có lý, Nói tiếp đi, Cách Chương.